Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, Bá Vương Tá Giáp. Trước đó đến đánh lén hải tộc cấp 9 yêu thú gặp Hà Bất Vi đã có phòng bị. Chính mình nguyên bản đánh lén dự định thất bại, nhất thời hét lớn một tiếng, trên không trung hiện ra thân hình, chỉ thấy hắn hóa thân hình người thời điểm tướng mạo cũng là đoan chính. Mặc lấy một bộ áo xanh, dáng người cao gầy, xem xét cũng là loại kia hành động cấp tốc ra hòa. Có thể người này thì là một đôi to ánh mắt nhìn qua cực kỳ đờ đẫn, còn tản ra hung ác tàn bạo quang mang. Tại hắn ầm ĩ thét dài đồng thời, còn có thể nhìn đến hắn cái kia trong miệng một miệng sắc nhọn răng nanh. Người khác có lẽ nhất thời nhìn không ra tên này là cái gì hải yêu, nhưng là Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra đến. Kẻ này là đầu cấp 9 cá mập yêu. Cái kia cá mập yêu thoáng qua liền đi đến Hà Bất Vi phụ cận. Không nói hai lời hai tay vung ra. Chỉ thấy điểm điểm tinh quang đồng dạng vô số điểm sáng hướng về Hà Bất Vi bay qua. Thứ này hiển nhiên sắc nhọn sắc vô cùng. Đem phụ cận hư không đều cắt chém ra từng cái dấu vết. Lôi ra từng đạo ánh sáng sáng hướng tới trước mặt Hà Bất Vi bay đi. Hà Bất Vi nhướng mày, lập tức cảm thấy vị này yêu tu công kích thực sự quá sắc bén. Lo lắng cho mình cái này từ phía vân quang cờ pháp bảo không phòng được dạng này thế công. Đang muốn quay người thuấn di tránh ra trước mắt vị trí. Đột nhiên cảm giác được bốn phía không gian siết chặt. Ồ, lão tu sĩ Hà Bất Vi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này cấp 9 yêu thú tự nhiên còn có tạm thời phong ấn không gian năng lực. Nhưng là Hà Bất Vi gặp không sợ hãi. Rốt cuộc cái này một thân tu vi cũng không phải cho không. Có thể đi đến một bước này cũng không biết kinh lịch nhiều ít sinh tử chém giết. Tuy nhiên hơi cảm giác ngoài ý muốn. Có thể cái này lão tu sĩ lại hoàn toàn có thể ứng phó. Chỉ thấy hắn cực nhanh tế ra một cái hoàng hoàng phù lục. Nương theo lấy cái kia phù lục lóa mắt ánh sáng sáng lên. Một đạo lóe ra kim quang hộ cháo xuất hiện tại lão tu sĩ quanh thân. Liên tiếp cái kia tứ phía vân quang cờ đều bị cùng nhau bảo hộ ở bên trong. Trong nháy mắt cá mập yêu tất cả công kích tất cả đều đánh vào vòng bảo hộ kia phía trên. Hoàn toàn chưa có thể thương tổn được Hà Bất Vi nửa chút da lông. Tiền bối cẩn thận, đột kích là một đầu cấp 9 cá mập yêu. Những cái kia điểm sáng chỉ sợ là cá mập chính mình hàm răng luyện hóa. Là cực kỳ sắc bén. Lương Thành sợ Hà Bất Vi có sai lầm, vội vàng đem cái kia cấp 9 cá mập yêu nội tình trước mặt mọi người cũng bàn giao đi ra. Cái kia cá mập yêu gặp phía dưới kết đan kỳ tiểu bối chẳng những uống phá chính mình đánh lén, bây giờ lại còn nhìn ra lai lịch mình, không khỏi rất là giật mình, đồng thời còn có chút tức giận, không khỏi chừng lấy một đôi ngốc trệ hung tàn mắt to nhìn chằm chằm Lương Thành. Tiểu bối vô lễ, cái kia cá mập yêu quát nói. Người tu luyện một chút linh mục thần thông thì dám đến cùng ta đối nghịch sao? Ta trước phế ngươi cái này một đôi bảng hiệu. Vừa dứt lời, cá mập yêu trong tay bỗng nhiên cầm lấy một mặt tiểu gương đồng nhỏ đối với Lương Thành. Tiếp lấy một mảnh chói mắt ánh sáng màu đỏ hướng về Lương Thành chỗ đầu tường chiếu xuống đi. Khoan đã, người đối thủ là lão phu. Hà Bất Vi cái kia tứ phía vân quang cờ đột nhiên một chút nhanh chóng bay ra. Triển khai ngăn ở đầu tường. Cá mập yêu phát ra cái kia mảnh ánh sáng màu đỏ đụng vào vân quang trên lá cờ. Phát ra, suy suy, âm hưởng. Nhưng rốt cuộc không thể vượt qua cái này chướng ngại. Sau đó biến mất không còn tăm tích. Hà Bất Vi cười một tiếng dài. Đa tạ thành chủ nhắc nhở. Hiện tại lão hủ nếu biết hắn hư thực. Lượng hắn dạng này một đầu thối cá, còn không làm gì được lão phu. Lúc này Hà Bất Vi quanh thân bỗng nhiên dâng lên một trận thanh sắc linh chiếu, giống một kiện khải giáp đồng dạng bao trùm quanh thân, nhìn qua giống như là muốn lấy thủ thế. Cái này linh chiếu kết thành áo giáp nặng nề không gì sánh được, nhìn qua phòng ngự lực cực mạnh. Duy nhất không được hoàn mỹ là thi pháp quá trình hơi có chút lớn lên, khải giáp ngưng kết tốc độ cũng có chút chậm. Cái kia cá mập yêu thừa dịp cái kia linh chiều còn chưa khép lại thời khắc, đột nhiên xoay người hiện ra nguyên hình. quả nhiên là một đầu chiều cao 7-8 trượng. Toàn thân đường nét trôi chảy thon dài cự cá mập trắng lớn. Chỉ thấy bụng nó còn hút lấy 7-8 đầu ấn cá. Nhìn qua có chút quái dị. Lúc này nó cái đuôi bãi xuống. Lập tức tựa như tại trong biển rộng vùng vẫy đồng dạng. Mở ra miệng rộng, lộ ra u mịch răng nhọn. Hướng về Hà Bất Vi thì cắn qua đi. Tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn. Không nghĩ tới nó dạng này một đầu quái vật khổng lồ. Vậy mà có thể nắm giữ loại tốc độ này. Tiền bối cẩn thận. Tại hạ quan chiến đồng hải gặp cái kia cá mập yêu hành động cực kỳ quả quyết. Lại thừa dịp Hà Bất Vi cái này phòng ngự pháp thuật thi triển đến một nửa lúc anh Dũng đánh tới. Không khỏi lo lắng dị thường. Sợ cái này lão tu sĩ có sai lầm. Lúc này tình thế quả thật bị động. Cái kia lão tu sĩ hất lên cái này một thân nặng nề biến ảo khải giáp. Thân pháp đình trệ. Khải giáp lại không có hoàn toàn thành hình. Trên thân chỗ yếu hại còn không có phòng ngự ở. Nhìn qua muôn vàn khó khăn tránh thoát một kích này. Khó trách đồng hải nhịn không được nhất thời lên tiếng kinh hô. Ngay tại mọi người lòng nóng như lửa đốt. Thậm chí có chút tâm trí không đủ kiên cường tu sĩ đều quay đầu không đành lòng lại nhìn lúc. Chợt nghe lão tu sĩ Hà Bất Vi cái kia phóng khoáng tiếng cười. Ha ha ha, đến được tốt, ra ngoài ý định, Hà Bất Vi nhìn đến cá mập trắng lớn đánh tới. Lại một chút không hoảng loạn, ngược lại mặt lộ vẻ tự mãn. Quát lớn, ăn ta một cái bá vương tá giáp. Tiếp lấy Hà Bất Vi thân thể lắc một cái. Hai tay hướng bên ngoài ném đi. Động tác thần sắc đúng như theo trên thân gỡ hạ một cái nặng nề khải giáp đồng dạng. Trên thân cái kia một bộ chĩu nặng từ linh chiều tụ lại mà thành áo giáp giống như đồ vật bỗng. Nhiên đằng không bay lên. Hướng về đánh tới cá mập trắng lớn quái chùm lên đi. Cá mập yêu bị kinh ngạc. Có lòng muốn tránh lui. Đáng tiếc tại tốc độ đã thôi phát đến cực hạn thời điểm đã không kịp dừng lại. Chỉ có thể kiên trì hướng y nguyên hướng về Hà Bất Vi phóng đi. Cá mập yêu miệng to như chậu máu hướng về lão tu sĩ bên hông táp tới. Hy vọng có thể đưa đến lấy công làm thủ tác dụng. Gỡ giáp Hà Bất Vi người nhẹ như yến. Hét lớn một tiếng. Đến được tốt. Sau đó thật cao bắn lên mấy trượng. Đúng lúc né tránh cá mập quái nhất kích. Thời cơ cùng góc độ đều vừa đúng. Tiếp lấy cái kia áo giáp chụp vào chủ động nghênh tới cá mập yêu. Lập tức thì quấn quanh ở người kia trên thân. Càng thu càng chặt. Nguyên lai đây không phải một kiện phòng ngự pháp bảo. Mà chính là một kiện tương tự khổn tiên thằng đồng dạng chuyên môn dùng để quấn quanh cùng khống. Chế địch nhân pháp bảo. Cái này lão tu sĩ Hà Bất Vi nhìn đến đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Cố ý đem cái này quấn người khống chế người pháp bảo luyện chế thành cái này vẻ ngoài. Tăng thêm tế ra lúc động tác biểu lộ. Quả thực là trình diễn vừa ra vở kịch đặc sắc. Vây xem tất cả mọi người coi là đây là một kiện công kênh phòng ngự pháp bảo. Hết lần này tới lần khác thi pháp quá trình còn có chút chậm. Cái kia cá mập quái càng là mắc lừa. Còn tưởng rằng bắt được địch nhân sơ hở. Kết quả vậy mà chính mình đưa tới. Để cho mình như thế mấy chục ngàn cân một con cá lớn giống như là rơi vào cá trong lưới. Đây quả thực là tự chui đầu vào lưới. Bá vương trùy. Lão tu sĩ Hà Bất Vi lúc này phảng phất giống như chiến thần. Quát lên một tiếng lớn về sau bỗng nhiên không biết từ nơi nào quất ra hai cái to lớn thiết trùy. Tay trái tay phải đều cầm một cái. Cao gầy thân hình cùng cầm trùy nhảy xuống tư thái nhìn qua khiến người ta cảm thấy mười phần cổ. Quái, Lương Thành cũng không nghĩ tới. Vị này nhìn qua như thế gầy còm lão tu sĩ động thủ lại dữ dội như vậy. Thừa dịp cá mập quái bị cái kia biến ảo áo giáp bao lấy về sau thân pháp mất linh. Lập tức nâng búa lớn giống như dã tỏi đồng dạng, binh binh bang bang, một trận đánh tơi bời. Trong nháy mắt thì đánh ra không biết bao nhiêu chùy. Cái này một đôi búa lớn mang theo tiếng gió vun vút. Thẳng đánh cho cái kia cá mập quái liên tục hét to. Trong miệng máu me khắp người. Bỗng nhiên ở giữa cái này cá mập yêu hóa thành một đoàn xương máu. Bỗng nhiên tiêu tán mở. Tiếp lấy lại tại bên ngoài hơn 10 trượng ngưng tụ thành hình. Lại hiện ra một đầu cá mập trắng lớn hình dáng. Chỉ bất quá đầu này cá mập lớn trên thân ấn cá bể mất 2-3 điều. nhiễm đến nó trên thân một mảnh máu me đầm đìa. Đây đại khái là thi triển huyết độn chi thuật đại giới a. Bất quá nhìn đến đại giới còn không chỉ như thế. Cái kia cá mập yêu tựa hồ thân hình đều so lúc trước thu nhỏ một hai trượng. Hành động tốc độ cũng lớn vì giảm xuống. Nhìn đến cái này một chút trúng kế. Cá mập yêu kém chút liền bị lão tu sĩ một trận bạo trùy cho diệt. Cái kia cá mập yêu ăn cái này thiệt thòi lớn. Chợt hóa thành nhân hình. Nhìn qua sắc mặt tái nhợt. Thần thái cũng có chút uể oải. Thần sắc kinh khủng. Đã không còn dám chiến. Quay người thì tùy thời muốn lui về sau. Chạy đâu? Lão tu sĩ Hà Bất Vi quát nói. Ta Vọng Hải Thành là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Lại ăn ta một cái bá vương giày. Hưu, một tiếng. Hà Bất Vi vậy mà cởi xuống chân mang một cái giày. Hướng về cá mập yêu diện môn đập tới. A, không tốt. Cá mập yêu kinh hãi. Hắn hiện tại xem như lĩnh giáo Hà Bất Vi lợi hại. Nghe đến lão nhân này nói lên bá vương hệ liệt chiêu thức thì sợ hãi. Nhìn đến cái kia giày rung rinh bay tới. Rõ ràng là không có gì cổ quái bộ dáng. Có thể cá mập yêu là một chiều bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Cũng là không dám đón đỡ cái này chiếc giày rách tử. Sợ bên trong lại có bẫy dập gì. Trên thực tế cái này cá mập yêu chẳng những không dám đón đỡ. Mà ngay cả quay người lại trốn động tác đều lộ ra do dự. Tựa như là sợ cái này bay tới phá hài nổ tại trên trời đồng dạng. Ha ha ha, người mắc lửa. Vậy mà không có kịp thời chạy trốn. Thực lão phu người bá vương này khăn tay mới là lợi hại nhất đòn sát thủ. Hà Bất Vi hưng phấn mà múa may lấy một khối màu đỏ chót thêu hoa khăn tay thì bổ nhào qua. A, không thể a, bá vương còn dùng tay khăn. Còn dùng loại này màu đỏ chót. Cá mập quái mộng, trong lòng run sợ mà chuẩn bị ứng phó cái này khó chơi lão đầu thế công. Ngay tại lão tu sĩ Hà Bất Vi dùng đến ý bá vương hệ liệt chiêu thức giáo huấn cá mập yêu thời điểm. Hải tộc bên kia lại có 4 bóng người hướng về Vọng Hải Thành cửa đông phía trên bay tới. Lại là Lương Thành xa xa liền thấy địch nhân tập kích. Lập tức cao giọng cảnh báo. Bao quát đồng hải ở bên trong mặt khác 3 tên nhân tộc kết đan tu sĩ nhất thời cảnh giác lên. Nâng lên tinh thần chuẩn bị nghênh địch. Lương Thành nhìn xem trên tường thành ngay tại dục huyết phấn chiến các binh sĩ. Biết bọn họ tu vi quá thấp. Muốn là phe mình 4 vị kết đan tu sĩ cùng hải tộc 4 vị cấp 8 yêu tu tại phụ cận đánh đấu. Khó tránh khỏi tai bay vạ gió. Lương Thành biết. Hiện tại nhân tộc hải tộc 2 vị đại năng chính đang tọa trấn quan chiến. Trước đó như là đã ước định cùng tầng thứ tu sĩ lẫn nhau đối chiến. Liền sẽ không lại càng nhiều cao giai hải tộc đột kích. Dạng này ước định nhìn qua tuy nhiên cứng nhắc. Nhưng là không chỉ có quan hệ đến 2 vị đại năng đổ ước. Còn dính dấp nhân tộc hải tộc 2 cái khác biệt chủng tộc mặt mũi. Trên thực tế ước thúc lực là rất mạnh. Nghĩ tới đây Lương Thành lớn tiếng đối đồng hải bọn họ kêu lên. Chúng ta ra ngoài nghênh địch. Nói xong phi thân đập ra đầu tường. Đón đánh tới hải tộc cấp 8 yêu tu bay qua. Đồng hải hưng phấn mà lớn tiếng nói. Mặt tướng chính có ý đó. Tiếp lấy phóng người lên hình. Theo Lương Thành hướng thành tường bên ngoài không trung bay đi. 2 vị khác kết đan tu sĩ liếc nhau. Cũng phi thân theo sát lấy nghênh đón. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.